Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 233, trên đỉnh chiến tranh kết thúc. Làm bảo tàng có một ngày bị người phát hiện thời điểm, thế giới sẽ long trời lở đất. Tổng hội bị người nào tìm được, ngày đó nhất định sẽ đến. One Piece là chân thật tồn tại. Dâu trắng chết trận. Mà dâu trắng lời sau cùng lại làm cho Sengoku sắc mặt đại biến. Năm đó Roger hành hình lúc thành công xiêm áo hải quân cùng thế giới chính phủ một đạo, khiến đại hải tặc thời đại mở ra. Nhưng đã cách nhiều năm, hải tặc nguyên bản tìm kiếm One Piece nhiệt tình đã suy yếu quá mức tới đã biến mất rồi. One Piece thật hay giả, chúng thuyết phân vân. Mà bây giờ dâu trắng trước khi chết mấy câu nói xác nhận One Piece tồn tại, làm thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Lời của hắn tự nhiên có rất nhiều người tín phục. Dù sao qua nhiều năm như vậy, dâu trắng nhưng là khoảng cách hải tặc vương vị gần nhất người. Lại cùng Roger cũng địch vừa bạn. Hắn trước khi chết nói độ tin cậy tự nhiên cao vô cùng. Đại trên biển, phong ba sẽ tái khởi. Điều này làm cho Sengoku làm sao có thể không phải lo lắng. Bây giờ với hắn mà nói, tin tức tốt duy nhất chỉ sợ sẽ là dâu trắng chết. Tựa hồ đây cũng là tin tức tốt duy nhất rồi. Sabo trông coi dâu trắng ngật đứng không ngã thân thể, trong lòng cũng sinh ra một tia kính ý. Nhân vật như vậy, cũng là tuổi xế chiều. Sabo trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Hắn thực sự muốn cùng thời kỳ tột cùng dâu trắng đánh một trận. Đáng tiếc, nguyện vọng này đã định trước không có cách nào khác thực hiện. Sabo xoay người trông coi sắc mặt âm tình bất định Sengoku. Mở miệng nói, Sengoku, trận chiến này liền dừng ở đây à. Dâu trắng đã chết, có thể nói mục đích của các ngươi cũng đạt tới. Không cần phải tiếp tục nữa. Marineford trong phế tích nhưng là có rất nhiều hải quân đang chờ các ngươi cứu viện đâu. Lại nói, khuyên can người tựa hồ cũng tới. Sengoku vừa nghe, nhìn về phía đại trên biển, nhất thời sắc mặt phải biến đổi. Chẳng biết lúc nào, một con thuyền to lớn thuyền hải tặc đã xuất hiện ở trên mặt biển. Hải tặc ngũ hoàng một trong, tóc đỏ sang, hải tặc ngũ hoàng, ngũ đến thứ ba. Sabo thấy vậy, xoay người rời đi, khoát tay, dâu trắng thi thể liền bay tới liễu không trung, sau đó rơi vào dâu trắng đoàn hải tặc trước mặt. Dâu trắng đoàn hải tặc thành viên giơ lên dâu trắng thi thể, bắt đầu toàn diện lui lại. Một ít hải quân sau khi nhìn, không khỏi có chút trong lòng không dám. Nhưng Sabo chính ở chỗ này, trên biển còn có tóc đỏ đoàn hải tặc, người nào lại dám động thủ đâu. Sengoku thấy vậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng trông coi đây hết thảy. Sau đó lớn tiếng tuyên bố chiến tranh kết thúc. Tóc đỏ đoàn hải tặc, Lucy đường gặm một cái sao đầu khớp xương, trông coi hải quân bản bộ tràng cảnh, mở miệng cười nói rằng, thuyền trưởng, dường như đối với chúng ta chuyện gì. Chiến tranh đã kết thúc, Luffy cũng an toàn. Sang thấy vậy, vừa cười vừa nói, ha ha ha, đúng vậy. Ngược lại không cần ta ra tay. Xem ra, Long Hoàng Sabo đã làm xong tất cả. Ây cũng thành công thoát hiểm rồi. Đại chiến vừa kết thúc, tin tức liền bắt đầu điên cuồng mà truyền lại đứng lên. Trận chiến này nhưng là tuôn ra không ít đại tin tức. Nói ví dụ, Ây là hải tặc vương Roger con trai, Luffy là cách mạnh quân Dragon con trai, mà Long Hoàng Sabo cùng Ây, Luffy dĩ nhiên là huynh đệ kết nghĩa. Quan trọng nhất là dâu trắng chết trận, hải tặc ngũ hoàng, ngũ đi một, cái này nhưng đều là đại văn. Một trận đại chiến xuống tới, dâu trắng chết, dâu trắng đoàn hải tặc cũng bị thương trong mắt, hải quân cũng đồng dạng không dễ chịu. Trọng yếu hơn chính là, thế giới chính phủ dưới quyền CP không bị long hồn đoàn hải tặc cho toàn diệt. Cái này dưới thế giới chính phủ sợ rằng phải tức giận. Nhưng long hồn đoàn hải tặc thực lực quả thực cũng làm cho tất cả mọi người thất kinh. Một cái trên thuyền, lại có 5 vị đại tướng cấp chiến lược, còn có 3 vị chuẩn đại tướng cấp chiến lược. Cái này quá đáng sợ. Đáng sợ hơn là Sabo. Hắn cuối cùng cho thấy lực lượng thật sự là quá kinh người. Dâu đen nhất hỏa nhân dĩ nhiên có thể sao đơn giản liền bị diệt. Thật sự là đáng sợ. Mặc kệ thế nào, dâu trắng chết. Mất đi dâu trắng đoàn hải tặc sợ rằng đã không còn cách nào muốn có trước đây vậy địa vị. Thế giới thế cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bị dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa tuyệt đối sẽ đứng mũi chịu sào. Thế giới thế lực gần trọng tẩy bài. Thế giới chính phủ, Mariezoa, ngũ lão tinh ở thu được Sengoku hội báo sau đó. Không khỏi sắc mặt đại biến. Long hồn đoàn hải tặc cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. CP không toàn diệt đúng vậy thế giới chính phủ mà nói cũng là tổn thất khổng lồ. Nếu không có dâu trắng chết, chỉ sợ bọn họ đã sớm phải xử trí Sengoku cái này hải quân nguyên soái rồi. Chết tiệt long hồn đoàn hải tặc, không nghĩ tới trong thời gian mấy năm dĩ nhiên thành tăng đến trình độ như vậy. Lại có thể toàn diệt TCP không? Sabo thực lực tựa hồ cũng tăng trưởng rất nhiều. Bây giờ dâu trắng vừa chết. Thế giới thế lực chắc chắn trọng tẩy bài. Kế tiếp hắn biết làm cái gì? Ai biết được? Bất kể như thế nào. Long hồn đoàn hải tặc đã thành so với dâu trắng đoàn hải tặc còn có uy hiếp tồn tại. Nếu không thêm ngăn chặn. Nói không chừng Sabo sẽ là kế tiếp hải tặc vương. Ân, nên đi hướng những người lớn bẩm báo một chút. Hải quân bản bộ, Marineford dâu trắng đoàn hải tặc mang theo dâu trắng thi thể rời đi. Tóc đỏ đoàn hải tặc cũng cùng theo một lúc ngươi đi. Mà Sabo nhất hỏa nhân cũng trở về kình thiên hào thượng. Theo sát phía sau ly khai hải quân bản bộ, nguyên bản phồn hoa hải quân bản bộ bây giờ đã hoàn toàn thành một vùng phế tích dáng dấp. Sengoku ngồi phế tích trên tảng đá, nghe sửa sang lại báo cáo. Sắc mặt hiển nhiên vô cùng không tốt, nhất là đang nghe Impel Down tình huống bi thảm, càng là sắc mặt âm trầm rất. Một trận chiến này, tuy là thành công mai táng rớt dâu trắng, nhưng Sengoku nhưng trong lòng không có một tia cảm giác thành tựu. So với việc một cái lâu năm dâu trắng, tuổi còn trẻ lực tráng Sabo hiển nhiên uy hiếp lớn hơn nữa. Hơn nữa đối với Sabo, Sengoku thật sự là có chút nhìn không thấu. Lúc này đây, hắn rõ ràng có cơ hội bị thương nặng thậm chí diệt hải quân bản bộ. Nhưng hắn vẫn không có động thủ. Thật sự là có chút kỳ quái. Sengoku hoàn toàn có thể tưởng tượng. Kế tiếp, long hồn đoàn hải tặc chắc chắn biết uy thế càng sâu. Sabo thậm chí khả năng thay thế được dâu trắng, trở thành thế giới tối cường. Đương nhiên, thậm chí có thể sẽ có hỏng bét hơn sự tình phát sinh. Nhưng này ước đoán cũng không phải hắn muốn bận tâm chuyện. Thời đại tức sắp đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.